Nhân duyên của chúng ta, chương 203, góc chuyện audio.com, chấm, lúc ở sân bay, mình có đi nhầm vào phòng công vụ, phát hiện một góc có ảnh cậu, còn có một vị lớn tuổi chỉ vào đó bảo đám nhân viên phải nhớ kỹ khuôn mặt cậu. Chỉ cần có nét hao hao lập tức phải sử dụng công cụ nhận diện cấp cao nhận biết. Cậu có thù oán gì với lão bản sân bay sao? Lam Nguyên khịt mũi. Cô mới không thèm đi cà khịa lão già béo bụng đó nhé. Trước đây gặp qua cùng đại ca lão vẫn phải niềm nở tiếp đón cô đấy thôi. Bất quá, Vân Triệt bây giờ là tầng lớp thống trị. Ông ta không muốn làm vẫn phải làm. Đại tỷ nói, đại ca sau khi đưa cô về sẽ ở đế quốc 1-2 năm trợ giúp Vân Triệt theo thỏa thuận. Nói thô ra chính là đại ca đang đi làm thuê cho Doãn thống soái. Nếu như mình bảo cậu cái ảnh đó là Vân Triệt trả thù người yêu cũ, cậu có tin không? Tô Thiên Bình trợn mắt. Hả, ây, để mình kể cho cậu. Bởi vì sự việc xảy ra quá nhiều. Lam Nguyên miệng liền cứng đơ không động nổi. Lưỡi nhỏ cũng khô queo như đá mà quãng đường từ sân bay tới hầm gửi xe trôi qua nhanh tới mức cô còn chưa nói hết được. Thiên Bình đưa chai nước khoáng cho cô. Lam Nguyên vặn nắp tu ừng ực hết ngay một chai một lít. Chẳng qua, đem toàn bộ đống kia nhét vào người một lúc khiến cô ngay lập tức mắc tiểu. Rối rít đạp cửa xe chạy cầu thang bộ lên phòng. Dạ Trạch cùng Thiên Bình nhìn nhau đồng cảm. Từ Tốn chờ thang máy rồi lên lầu sau. Là một người bạn khuê mật lâu năm. Tô Thiên Bình chắc tới 9 phần con hàng kia sẽ không cầm khóa căn hộ mà là người đàn ông này. Tốt nhất nên mặc kệ thứ não tàn đó chạy bộ đi. Thời điểm cô đi lên còn không kịp mở cửa chắc. Cách chương.